Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 830, minh giới quỷ vật. Đại chương tiết 4000 tự. Này mất một lúc, không ít người đều bắt đầu cùng Từ Khuyết làm quen đứng lên. Đoạn Khải Chính càng là trực tiếp bị chen ra ngoài, mặt đầy bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi cũng không phải không biết, những quỷ vật đó đều mạnh, liền vừa mới, ta cũng vậy mạo hiểm cửu tử nhất sinh phong hiểm đi làm. Từ Khuyết đột nhiên hét, đem những này nhân giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, mỗi người cũng lúng túng vô cùng, bọn hắn cũng đều biết Từ Khuyết nói không sai. Để cho Từ Khuyết đi giải quyết toàn bộ những thứ này sự kiện trọng đại. Quả thật làm người khác khó chịu, nhưng là trước mắt mà nói, bọn họ cũng không có cách nào. Từ Khuyết nhàn nhạt nhìn này từng gương mặt một. Những người này, trong đó không thiếu rất nhiều quốc gia phát đạt, nhưng là lúc này coi như là bọn họ, cũng là vô kế khả thi. Từ Khuyết thấy không sai biệt lắm, vì vậy nói, mặc dù nói, các ngươi yêu cầu rất quá đáng, nhưng là vì hòa bình thế giới, ta có thể đáp ứng. Bất quá, các ngươi cũng biết, phải đối phó những quỷ vật đó, đối với ta tiêu hao nhưng là rất lớn. Ta hy vọng các ngươi hiểu. Lời nói này rất rõ ràng. Một đám người nghe vậy gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngay sau đó, Từ Khuyết nhóm một đại tờ đơn. Ngoại trừ cần phải linh thạch bên ngoài, Từ Khuyết còn phải cầu xin rất nhiều công pháp phương diện đồ vật. Đương nhiên, rất nhiều thứ hắn cũng không biết, nhưng là ở Đoạn Khải Chính dưới sự nhắc nhở, Từ Khuyết cơ hồ là từng cái liệt kê đứng lên. Dù sao Đoạn Khải Chính nhưng là biết này mỗi một quốc gia năng lực. Tỉ như nước Mỹ, bọn họ giáo phụ liền nắm giữ thánh thủy thứ đồ tốt này. Còn có Nhật Bản vu sư, thực lực cũng rất cường đại, thông qua đòi những chỗ tốt này, liền có thể đem những bí pháp này cùng tài nguyên tất cả đều đóng hết. Đương nhiên rồi, Từ Khuyết mình là chưa dùng tới, những chỗ tốt này đều giao cho linh dị cục điều tra. Dù sao, mặc dù tự mình là dùng không tới những thứ này, nhưng là quốc đồ xài trong nhà lấy được a. Từ Khuyết nghĩ qua. Mặc dù tự mình là U Minh giới đến, nhưng là lớn lên ở Hồng Kỳ Hạ, đã coi như là người nối nghiệp, tại chính mình trước khi đi, coi như là làm một điểm cuối cùng cống hiến, là tổ quốc xuất lực, là nhân dân phúc lợi lo nghĩ. Trên danh sách đồ vật, Từ Khuyết cùng Đoạn Khải Chính, cùng với một số người thương lượng rất lâu, cuối cùng, Đoạn Khải Chính không khỏi không cảm khái. Có những thứ này, chúng ta Hoa Hạ, ít nhất dẫn trước ngoại quốc 100 năm. Chuẩn bị xong những thứ này sau đó, Từ Khuyết mấy ngày nay đều là ở mãnh quỷ lâu bên trong. Không có cách nào vừa mới đem dục ma cùng thối giữa chi nguyên giam lại. Hắn phải nhất định đưa bọn họ thu phục đứng lên. Từ Khuyết, ngươi chuẩn bị đi vào sao? Sadako nhìn Từ Khuyết hỏi. Mấy ngày nay ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, thể năng đạt đến tới được đỉnh phong, ta liền vào xem một chút đi. Từ Khuyết gật gật đầu nói, tốt lắm, nhất định phải cẩn thận. Sadako lo lắng nói, yên tâm đi, cho dù có chuyện, ta cũng có thể lợi dụng giá trị kinh sợ trước tiên đi ra. Không phải sao? Từ Khuyết dửng dưng một tiếng, bên cạnh Tống Phương Phương. Cùng Lâm Thanh Thanh bọn họ nghe, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Từ Khuyết đẩy cửa vào, 117 phòng minh giới ác ma cảnh tượng mở ra. Tin tức thiếu sót, mời tự đi thu phục. Nghe được tin tức, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Lúc trước thời điểm, mãnh quỷ lâu thu quỷ vật sau đó, luôn là có thể trước tiên phân biệt ra được quỷ vật đủ loại đặc thù. Đây là mãnh quỷ lâu một loại đặc tính. Cái này rất giống một máy chụp X-quang bảo khí. Đối phó đủ loại quỷ vật phi thường thuận lợi. Chỉ là ở thu dục ma cùng thối giữa chi nguyên sau đó. Từ Khuyết không nghĩ tới. Mãnh quỷ lâu biểu hiện là tin tức thiếu sót. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì dục ma cùng thối giữa chi nguyên đều là minh giới quỷ vật nguyên nhân? Từ Khuyết âm thầm suy đoán, sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì dục ma cùng thối giữa chi nguyên ở vừa mới trong chiến đấu, đều đã hao phí số lớn lực lượng, đã trở nên rất suy yếu, cho nên không thể nào là bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân. Mãnh quỷ lâu mới không tra được bọn họ tin tức, như vậy chỉ có một khả năng rồi, bọn họ đều là minh giới quỷ vật. Thân thể lực lượng khác với thế giới khác quỷ vật, vì vậy mới không tra được. Môn này lúc sau đã chậm rãi đóng cửa. Từ Khuyết nhìn về phía trước, muốn tìm hai cái này quỷ vật. Ta tại sao lại ở đây? Một cái thanh âm khàn khàn truyền tới. Ta ở chỗ này đã rất lâu rồi. Tại sao? Không có lực lượng, bên trong nhà cũng không phải là rất đen. Hoàn cảnh vẫn là lúc ấy trên đường phố hoàn cảnh, phá hoạn, hơn nữa lộn xộn bừa bãi. Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy giữa không trung nổi lơ lửng một cái hắc bào nhân. Nhìn người nọ, Từ Khuyết nhất thời biết, người này, đó là thối giữa chi nguyên, mà ở cách đó không xa trong góc, chính là ngồi một cái dài sừng châu nhân. Hắn khí sắc có chút uể oải. Liếc Từ Khuyết liếc mắt, ngay sau đó cười khổ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám vào đến, lần này, là ngươi thắng, hắn là ai? Hắc bào nhân căm tức nhìn Từ Khuyết, thả ta đi ra ngoài, ta không tìm làm phiền ngươi. Từ Khuyết, đừng nghe hắn lời nói, bây giờ hắn, giống như ta suy yếu, dục mà lạnh lẽo nói, ngươi nếu là thả đi hắn. Sau này lại tìm hắn, coi như khó khăn, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không bỏ qua thối giữa chi nguyên. Hắn vốn đang cho là, hắn muốn giống như trước đây, thỏa mãn những quỷ này yêu cầu gì, sau đó thu phục, nhưng là bây giờ nhìn một cái, này thối giữa chi nguyên cùng dục ma trên người lực lượng suy yếu vô cùng. Rất rõ ràng bị trọng thương, hơn nữa, để cho hắn ngoài ý muốn là, bọn họ lực lượng tựa hồ bị mãnh quỷ lâu áp chế, cho tới không chiếm được bổ sung. Một điểm này, thật là ra Từ Khuyết ngoài ý muốn, để cho thần sắc hắn kinh hỉ. Bóng mờ lúc này từ thối giữa chi nguyên khuếch tán, hắn không phải là một thích người nói chuyện, vì vậy không nói một lời, trực tiếp công kích. Từ Khuyết cười một tiếng, thẳng để cho cổ lực lượng này đến gần chính mình. Các ngươi cái thế giới này nhân, mặc dù có chút thực lực, nhưng là khoảng thời gian này tới nay, rất nhiều nhân quá yếu, không một cái đem ra được. Ngươi có thể đồng phục dục ma, cũng là bởi vì hắn bản thể thực lực suy yếu duyên cớ. Không coi là cái gì, lần này, ta liền giải quyết ngươi, lại đem ngươi bảo vật này thu. Hắc bào nhân nhàn nhạt vừa nói, muốn đem Từ Khuyết trực tiếp giải quyết, chỉ là nói được nửa câu. Trong giây lát, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn chú ý tới, bóng mờ mặc dù đã tràn ngập đến Từ Khuyết trên người, nhưng là thật giống như không có cảm giác gì. Không sai, Từ Khuyết không nhúc nhích, tùy ý đến chính mình đứng ở trong bóng ma. Này, xảy ra chuyện gì? Hắc bào nhân có chút nhớ nhung không tới. Ngay sau đó hắn chú ý tới, chính mình thối giữa lực lượng, có chút mất khống chế, hướng Từ Khuyết bên kia hấp thu đi. Làm sao có thể, lực lượng của ta? Hắc bào nhân rốt cuộc kinh ngạc, Từ Khuyết mình cũng không nghĩ tới. Nguyên lai mãnh quỷ lâu hấp thu lực lượng, thật có thể tới trên người hắn, nhất là cái này thối giữa chi nguyên, bởi vì hắn lực lượng bị áp chế duyên cớ. Thối giữa lực lượng từ trên người hắn bị tước đoạt, toàn bộ bị Từ Khuyết hấp thu, này bằng với là đưa bọn họ lực lượng tiến hành đổi thành. Đối Từ Khuyết mà nói, chỗ tốt không thể bảo là không ít. Tại sao, điều này sao có thể? Hắc bào nhân khàn cả giọng kêu, hắn không hiểu tại sao chính mình thối giữa lực lượng, đối Từ Khuyết không tạo được bất cứ thương tổn gì. hơn nữa chính mình lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Cái này làm cho hắn quá sợ hãi. Từ Khuyết cười một tiếng, đây chính là thối giữa lực lượng. Tâm thần hắn động một cái, cảm giác được bên chân mình bóng mờ lại nghe lời theo hắn tâm ý động. Thì ra là như vậy, thối giữa lực lượng, chính là có chuyện như vậy. Thực ra ở nơi này trong bóng ma, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, cho nên hết thảy mọi thứ, ở tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng dưới tác dụng, hết thảy mọi thứ cũng có thể nhanh chóng thối giữa. Đây chính là nguyên nhân. Từ Khuyên nỉ non nói, ngươi làm sao biết? Hắc bào nhân giờ phút này nửa quỳ trên đất, hắn lực lượng đã không chống đỡ được hắn đứng. Từ Khuyết gật đầu nói, cái này ngươi sẽ không yêu cầu biết. Dứt lời, thân thể của hắn chung quanh bóng mờ bắt đầu khuếch tán, bắt đầu từng bước xâm chiếm đến hắc bào nhân chính mình bóng mờ. Hắc bào nhân cắn răng chống đỡ, chỉ là đây chính là ở nơi này mãnh quỷ lâu bên trong. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắc bào nhân lực lượng càng ngày càng yếu. Không trách dục ma cũng sẽ bị ngươi giải quyết. Nguyên lai ngươi quả nhiên có chút thực lực. Khinh thường, ta thật là sơ suất rồi. Hắc bào nhân thống khổ vừa nói, cuối cùng hóa thành một nhóm bộ xương khô, tán lạc tại địa. Từ Khuyết hấp thu thối giữa lực lượng sau đó, cảm giác thân thể không nói ra cường đại. Bây giờ ta nữa đối trả những quỷ vật đó, sợ rằng có thể trực tiếp quét ngang đi. Từ Khuyết im lặng vừa nói, bây giờ hắn có chút không thể chờ đợi. Hắn không kịp chờ đợi muốn lại gặp cái loại này tai nạn cấp sự kiện. Nhìn một chút chính mình lực lượng, ho khan một cái khụ. Lúc này, bên cạnh dục ma đột nhiên ho khan kịch liệt. Từ Khuyết quay đầu, dục ma cảm khái nói, chúc mừng ngươi a Từ Khuyết, thối giữa lực lượng bị ngươi chuyển hóa tới. Hơn nữa, ta xem ngươi có thể rất tốt thu phát tự nhiên rồi. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm nói, loại lực lượng này rất kỳ lạ, cùng tốc độ thời gian trôi qua có liên quan. Ở minh giới, thối giữa chi nguyên tên kia nhưng là khó dây dưa nhất một cái. Nhưng là hắn khó dây dưa, là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Ngươi được đến hắn lực lượng, đợi một thời gian, phối hợp ngươi long khí, cùng với này mãnh quỷ lâu, chặt, sợ rằng, ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chính là thống nhất minh giới, chỉ sợ cũng không là vấn đề. Từ Khuyết không có bị dục ma tầng bốc ý dương dương, mà là thâm thúy nhìn trong góc dục ma. Thế nào, muốn giết ta? Dục ma không nhịn được lắc đầu. Xem ở ta trước hợp tác với ngươi phân thượng, tha ta một mạng, có thể, nhưng là ngươi nguyền rủa chi lực, hy vọng ngươi chủ động buông ra. Nếu không, ta không ngại cho ngươi kết quả cùng thối giữa chi nguyên giống nhau như đúc. Từ Khuyết nhàn nhạt, nói, hắn cho tới bây giờ không coi dục ma là thành người một nhà. Giờ phút này đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Quả nhiên, ngươi đối với ta nguyền rủa chi lực còn nhớ không quên. Dục ma lắc đầu than khổ, cho dù hắn không còn tình nguyện, giờ phút này cũng buông ra lực lượng. Chúc mừng nguyền rủa chi lực đi đến 100%. Thành công đạt được nguyền rủa chi lực, dục ma trên người lực lượng điên cuồng trôi qua, chảy hướng Từ Khuyết bên này. Từ Khuyết cảm ứng một chút, phát hiện lực lượng chảy hướng chính mình sau đó, liền tiến vào trong đầu kim sắc mãnh quỷ lâu bên trong. Sau đó lực lượng chuyển hóa một chút, biến thành chính mình, đây chính là mãnh quỷ lâu diệu dụng. Chẳng những có thể hấp thu lực lượng, còn có thể chuyển hóa thành chính mình lực lượng, để cho uy lực tăng nhiều. Không tệ, không tệ, cái này lực lượng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thông qua cảm ứng, Từ Khuyết biết cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại không giống với quỷ lực cùng oán khí lực lượng. Loại lực lượng này nghiêm chỉnh mà nói chính là một loại tín niệm. Thông qua nguyền rủa đối phó người khác, đồng thời, người khác thật sự sinh ra dục vọng có thể chuyển hóa thành loại này tín niệm. sau đó tăng lên thực lực của chính mình. Lực lượng rốt cuộc ngưng truyền. Dục ma run một cái, lẩm bẩm nói, tại sao không toàn bộ đem ta lực lượng hấp thu? Hắn có chút kỳ quái. Ta nói rồi, ngươi thả thông minh lời nói, ta sẽ lưu tính mạng ngươi. Từ Khuyết nói, thực ra sở dĩ không giải quyết dục ma, là bởi vì Từ Khuyết nghĩ đến sau này làm không tốt muốn đi trước minh giới tới. Đến thời điểm chưa quen cuộc sống nơi đây, rất phiền toái, mà mang theo dục ma lời nói, là muốn thuận lợi rất nhiều. Cái này kêu là lo trước khỏi họa. Ừ, ta hiểu được, cảm ơn, dục ma vừa nói, vội vàng ngồi xếp bằng khôi phục. Ngươi cái này lực lượng, là làm thế nào chiếm được? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ. Ở minh giới, phàm là cao thủ, bọn họ lực lượng cũng không giống nhau. Ta tự nhiên cũng vậy. Đây là ta nghiên cứu một loại pháp môn. Ngay từ đầu ta thông qua nhân cảm tình tu luyện. Sau đó, dần dần phát hiện tin niệm lực lượng. Sau đó bắt đầu nguyền rủa. Dục ma thoáng cái giải thích thật nhiều. Từ Khuyết dần dần biết những thứ này. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Từ Khuyết một mực tiêu hóa dục ma cùng với thối giữa chi nguyên lực lượng. Các nơi trên thế giới mặc dù đủ loại sự kiện linh dị tần phát, nhưng là thật cũng không xuất hiện qua giới hạn đại sự. Vì vậy các nước lãnh đạo cũng không có quá lớn nhu cầu. Chỉ là ở an tĩnh trong hoàn cảnh, dòng nước ngầm như cũ dũng động. Đại khái một tuần lễ sau đó, Từ Khuyết cảm giác mình đem lực lượng quen thuộc không sai biệt lắm. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút lợi hại quỷ vật. Hấp thu lực lượng điền vào mãnh quỷ lâu. Vừa muốn ra ngoài, Đoạn Khải Chính liền đi tới. Thần sắc hắn rất nghiêm nghị. Sau lưng còn đi theo hai cái cầm thương binh lính. Đoàn đội trưởng, sớm như vậy chuyện gì? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Từ Khuyết, căn cứ tình báo mới nhất, chúng ta khả năng hiểu rõ những thứ này quỷ vật cũng là từ nơi nào tới. Đoạn Khải Chính vừa qua, tới đó là đi thẳng vào vấn đề, cho thấy chuyện lần này tầm quan trọng. Từ vừa mới bắt đầu các nơi trên thế giới phát sinh sự kiện linh dị bắt đầu. Chính phủ các nước cũng không biết những chuyện này đều là thế nào phát sinh. Lúc trước là cái gì quỷ vật chưa từng xuất hiện, bây giờ ngược lại xuất hiện. Hơn nữa, có lúc xuất hiện quỷ vật, còn rõ ràng không phải là cái thế giới này sản vật. Những thứ này mê đoàn một mực cũng không có người nào vạch trần qua. Mà giờ khắc này, Từ Khuyết không nghĩ tới. Đoạn Khải Chính tựa hồ biết, là thế nào tới? Từ Khuyết hỏi, các nước khoa học gia trải qua nghiên cứu. Ở tam giác Bermuda địa khu, phát hiện nơi đó dưỡng khí so với khác địa vực mỏng manh. Sau đó phái nghiên cứu khoa học thuyền bè đi qua, ngoại ý muốn phát hiện, nơi đó quỷ vật rất nhiều, có thể nói dùng che khuất bầu trời cũng không quá đáng. Đoạn Khải Chính thần sắc nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát ra nhất đoạn video. Đoạn video này chính là lúc ấy chiếc kia nghiên cứu khoa học thuyền ở cuối cùng tiêu diệt chuyện. Trước trở lại video, Từ Khuyết, ngươi có thể nhìn một chút. Trong video biểu hiện, chiếc thuyền này chỉ treo nước Mỹ cờ xí. Chung quanh là một mảnh hải vực, bất quá hoàn cảnh nhìn rất u tối. Đột nhiên, chung quanh đây nổi lên gió lớn. Sau đó một người mặc màu đen áo lụa nữ tử xuất hiện ở trên thuyền. Tinh cầu này nhân, lại không có lực lượng. Nữ nhân nhàn nhạt nói, siêu siêu siêu, lại vừa là nhiều cái dáng dấp hình thù kỳ quái nhân phiêu rơi xuống. Những người này có dài 4 cái tay, có chính là có 2 cái đầu. Tổng thể nhìn, mỗi một người đều nhìn không bình thường. Tốt tươi mới mỹ thực vật. Hắc hắc hắc, tinh cầu này là cái rất tốt trại chăn nuôi a. Một cái quỷ tiếu mị mị liếm miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.